Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cao Lan, nhanh thì 2 ngày nữa mới về. Trong giấc mơ chập chờn đó, cầm lại thấy hình ảnh của thằng bé con năm nào. Trên tay của nó là chùm chung gió đang phát ra những tiếng leng keng. Thằng bé kéo tay cầm rồi hối thúc, giọng của nó khẩn khoản nói. Cô cầm ơi, chạy đi, có trộm đang lẻn vào nhà đấy, cô chạy nhanh lên còn kịp. Đúng lúc đó thì ở bên ngoài cửa chính, tiếng lách cách của ổ khóa bất chợt vang lên rất nhẹ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.